Không phụ năm xưa, chương 22, đêm dò xét tổng đốc phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đã tra được thiếu gia có vẻ như thường lui tới Hàng Châu, ngài ấy bây giờ hẳn còn đang ở Hàng Châu, ngài có muốn thuộc hạ đi đón tiếp thiếu gia trở về không? Chính giữa thư phòng Vinh Vương phủ là một người áo xanh trẻ tuổi đang quỳ tựa hồ như là đang bẩm báo tin tức trọng yếu. Được, đã nhiều năm như vậy rồi cũng nên trở về thôi, năm người các ngươi cùng đi đi. Nói xong Vinh Vương gia liền phất tay, người nọ hiểu ý lặng yên không một tiếng động lui ra. Nguyệt Sắc, bốn người các ngươi ngày mai theo ta tới Hàng Châu đón thiếu gia trở về. Người áo xanh vừa rồi ra khỏi phòng liền phân phó bốn người khác. Vâng, đại tỷ, chúng ta lần này chỉ là đi đón thiếu gia về nhà sao? Không còn nhiệm vụ nào khác đúng không? Một nữ tử khác cung kính hỏi. Người áo xanh vừa rồi nguyên lai là một nữ tử. Ngoại giới thường đồn đãi rằng trong Vinh Vương phủ có 8 đại hộ vệ, 8 người này trên danh nghĩa là bảo hộ vương gia nhưng thật chất là những người chuyên đi thám thính tin tức, xử lý một vài chuyện trọng yếu. Nói là 8 người nhưng thật ra là 10 người, 5 nam 5 nữ, 2 người đứng đầu mỗi bên là Chỉ Mặc Hương cùng Tuyệt Vu Song. 4 nam tự tên là Đông Phương Hoàng Nhật, Nam Cung Vi Ngân, Tây Môn Chỉ Hàn cùng Bắc Sơn Đông Minh. 4 nữ tự tên là Đông Phương Nguyệt Sắc, Nam Cung Mạt Vi, Tây Môn Trạch Nhã cùng Bắc Sơn Hoa Ảnh. 4 nam tử cùng 4 nữ tử này đều nghe theo sự quản lý của Chỉ Mặc Hương cùng Tuyệt Vu Song. Người áo xanh lúc nãy là Tuyệt Vu Song, nàng cũng là một nữ tử danh phó kỳ thực. Nói đến thân thế của 10 người này cũng thật đáng thương, bọn họ đều là cô nhi trong thời chiến loạn. Lúc trước là Vinh Vương gia cứu bọn họ trên đường đánh giặc trở về, sau đó liền đem bọn họ mang về Vinh Vương phủ, tỉ mỉ dạy dỗ, để bọn họ làm việc dưới sự phân phó của mình. Danh phó kỳ thực Minh Phu Chi Si, người xứng với tên. 10 người này đều tuyệt kỹ vô song, trong đó 5 nữ tử võ công khá cao, 5 nam tử nhưng thật ra võ công có vẻ kém hơn một chút. Đúng vậy, nghe nói gần đây trong triều đình có vài người không an phận, vương gia sợ bọn họ bởi vì quan hệ vương gia mà gây bất lợi với thiếu gia, nhiệm vụ lần này chính là bảo vệ tốt thiếu gia trở về. Tuyệt Vu Song đương nhiên biết vai trò của vương gia nhà mình tại triều đình là hết sức quan trọng. Hiện nay triều đình tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong gợn sóng, lập bè kết phái. Các phiên vương, cũng là đang dục dịch đảng phái tranh đấu thế cuộc dầu sôi lửa bỏng. Phiên vương, phiên trong phiên phục vương một cái tước lớn vua phong cho các hoàng thân hay các quan đại thần. Tước vương phong cho các chư hầu ở phiên quốc, tiểu quốc nơi biên cương phía tây lại nhiều lần xâm phạm, đến khi thời cuộc rối loạn sợ là có người sắp chịu không nổi tịch mịch, không chịu nổi sự dụ hoặc của quyền vị, không lâu sau chắc hẳn triều đình sẽ có sự thay đổi lớn. 10 người các nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập tình nghĩa thâm hậu. Tuy rằng không có trải qua cực đoan lãnh huyết huấn luyện nhưng lại cực kỳ trung tâm. Mặc kệ triều đình thay đổi thế nào, Tuyệt Vu Song bọn họ mỗi người đều biết rõ chức trách của chính mình, đó là bảo vệ vương phủ, tận trung trong việc bảo hộ vương gia cùng thiếu gia. Đây là ơn giáo dưỡng từ nhỏ, không thể không báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này ở Hàng Châu, Vinh Cẩn Du ngày ngày đều cùng Kinh Nhược Ly tiêu giao trăm triệu lần, lại không ngờ rằng người nhà bọn họ ở Trường An đã bắt đầu có hành động, đang chuẩn bị. Lôi, bọn họ chờ, Nguyệt Hắc sát nhân giả, phong cao phóng hỏa thiên. Đây là khi Vinh Cẩn Du đứng ở cửa sổ Tây Từ Các nhìn cảnh đẹp Tây Hồ phía xa, bỗng dưng thốt lên một câu này. Tạm dịch, đêm trăng tối thì gờ yêu tà ết người, gió to thì phóng hỏa. Bên ngoài cửa sổ Tây Từ Các phong cảnh tú lệ, có thể ngắm nhìn hơn phân nửa cảnh đẹp Tây Hồ, đây là nơi Vinh Cẩn Du thích đến nhất ở Tâu Từ Các. Tây Từ Các này mặc dù không thể so với Lạc Tịch Nhai trăng cao vời vợi, đá lởm chởm nhấp nhô, nhưng Tây Hồ cũng là nơi cảnh đẹp thơ mộng, say đắm lòng người. Vinh Cẩn Du là người tính tình âm trầm, tuy xuất môn đã lâu như vậy nhưng chưa bao giờ bại lộ việc bản thân là người biết võ, nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ luyện công, chưa từng lơ là chậm trễ. Huống chi trời xanh tính tản mạn, thanh tao nho nhã, nhìn bên ngoài có chút thư sinh, nhưng thật chất là một nữ tử, dáng vẻ nhu nhược nhìn như âm nhu thực. Nàng lại thiên về tu tập nội công nên nhìn không giống người có tập võ thân thể cường tráng. Tản mạn, ở tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung. Tây Từ Các tuy chỉ vừa mới mở không bao lâu nhưng hiện nay căn cơ đã có thể xem như vững chắc nên cũng phải dành thời gian để lo liệu việc khác. Lúc trước đã hứa nếu có cơ hội sẽ giúp Tiêu Duẫn báo huyết hải thâm cừu, bây giờ mỗi ngày kinh doanh Tây Từ Các quan gia phú thương hàng ngày đều lui tới cho nên cũng có thể thăm dò một vài tin tức vụn vặt. Vinh Cẩn Du nghe nói những ngày gần đây có bát phủ tuần án ở kinh thành đến Lưỡng Giang tuần tra cho nên cảm thấy Lưỡng Giang tổng đốc phủ chắc hẳn sẽ nới lỏng cảnh giác. Như vậy, đêm nay chính là thời cơ tốt để thám thính tổng đốc phủ. Nếu như lần này vận khí tốt có thể tìm được một ít bằng chứng ăn hối lộ trái phép của hắn, sau đó liền nhờ Kinh Nhược Ly cử người đi tìm Lý An Niên, đến lúc đó phán hình pháp sẽ dễ đối phó. Nếu như không thể trực tiếp tìm thấy bằng chứng hữu dụng, ít ra cũng có thể thám thính được thực lực của đối phương cùng những bí mật không thể cho ai biết. Nhất tiễn song điêu, như vậy cũng đáng để đi một chuyến. Bất quá tên Lý An Niên có thể leo lên đến địa vị này cũng là có chút tài năng, sợ rằng đây là một người không dễ đối phó. Ngay lúc Vinh Cẩn Du nói xong lời này, đầu óc cũng trở nên sắc bén. Tiêu Duẫn bên cạnh vẫn là một bộ dáng mờ mịt, cái hiểu cái không? Nguyệt Hắc Sát Nhân giả, phong cao phóng hỏa thiên, thiếu gia đây là đang muốn làm gì vậy? Tiểu Duẫn tò mò hỏi thiếu gia nhà mình, hai câu trên mặc dù nói chỉ số thông minh của hắn thấp thế nào, nghĩ thế nào đều chỉ có thể hiểu ý tứ bên ngoài mà thôi. Nhưng Tiêu Duẫn này cũng thật ngốc, nếu như Vinh Cẩn Du thật sự kêu hắn gờ yêu tạ ết người phòng hỏa, hắn nhất định cũng sẽ không chút do dự nghe theo phân phó của thiếu gia nhà mình. Bởi vì trong lòng Tiêu Duẫn, Vinh Cẩn Du luôn khiến cho người khác không thể nhìn thấu những điều hắn làm cũng đều là việc tốt, hắn có lý do của hắn, chỉ cần là hắn nói, bản thân liền không cần nghĩ nhiều, chỉ cần phục tùng, như vậy liền cảm thấy không có gì sai. Tín nhiệm này của hắn bắt đầu từ thời điểm quyết định cả đời này sẽ liều mình phục tùng Vinh Cẩn Du, liền thâm căn cố đế. Thâm căn cố đế ăn vào máu và không thể lay chuyển được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duẫn, đêm nay chúng ta liền đi thám thính Lưỡng Giang Tổng Đốc Phủ. Vinh Cẩn Du thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, phảng phất như vô cùng thoải mái mà nói với Tiêu Duẫn rằng. Chúng ta hôm nay sẽ đi Tây Hồ Du Ngoạn. Như mọi khi, những lời nói thoải mái này khiến cho Tiêu Duẫn vô cùng kinh ngạc, võ công thiếu gia hắn chưa có cơ hội được chứng kiến. Nhưng thiếu gia nhà mình khả năng khinh công cùng dụng độc hắn đã từng chứng kiến, Tử Dương chân nhân người này quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuộc đời này hắn chỉ có duy nhất một đệ tử, như thế nào lại còn biết dùng thành thục kim châm đây? Tiêu Duẫn thắc mắc hỏi, vâng, vậy thiếu gia có điều gì an bài không? An bài, không có an bài, chúng ta cứ trực tiếp đi là được rồi. Ta nghe nói những ngày gần đây có bát phủ tuần án đến đây tuần tra, như vậy Lưỡng Giang Tổng Đốc Phủ hẳn sẽ nới lỏng canh gác. Lúc này chính là cơ hội tốt, rất có lợi cho chúng ta. Vinh Cẩn Du kêu Tiêu Duẫn dựa vào trí nhớ mà vẽ lại Lưỡng Giang Tổng Đốc Phủ, sau đó bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Đêm dài tĩnh lặng, ánh trăng mông lung, xa xa từ trong bụi cỏ vang lên vài tiếng trao đổi thanh thúy. Ban đêm, hai người chủ tớ Vinh Cẩn Du một thân hắc y đi tới một địa phương cách Lưỡng Giang Tổng Đốc Phủ không xa. Tiêu Duẫn, người khinh công bình thường, ở tại chỗ này chờ ta. Vạn nhất ta bị phát hiện, một người tẩu thoát vẫn sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta lạc nhau, ngươi cũng đừng bận tâm ta, cứ quay về Tây Từ Các chờ ta. Vinh Cẩn Du nhỏ giọng cúi đầu phân phó Tiêu Duẫn. Vâng, thiếu gia nhớ cẩn thận một chút, ta sẽ chờ ở đây. Tiêu Duẫn biết nếu trong lúc chạy thoát khinh công bản thân không bằng thiếu gia nhà mình, nếu cứ đi theo sẽ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Nói xong, Vinh Cẩn Du liền bịt kín mặt âm thầm đột nhập Tổng Đốc Phủ. Vinh Cẩn Du thi triển khinh công xuyên qua hành lang gấp khúc, lướt qua hoa viên, bay qua đình đài lầu các thẳng đến Đông Viện. Thư phòng Tổng Đốc Phủ là nằm bên trong Đông Viện này. Hoa viên này gồm hai viện phòng, Đông Sương gồm phòng khách và thư phòng, Tây Sương là nơi dùng để tiếp đã và nghỉ ngơi của khách. Vinh Cẩn Du lần mò vào thư phòng, thắp ngọn lửa nhỏ tìm từ Đông sang Tây thầm nghĩ xem có nơi nào ẩn chứa cơ quan này nọ không. Thời điểm khẩn trương như vậy, nàng còn không quên oán giận Diêm thời cổ đại sao tối như vậy, so ra còn kém hơn cả đèn pin thời hiện đại đi, liền ngay cả bật lửa cũng không bằng. Ngay tại thời điểm Vinh Cẩn Du đang lục lọi tìm kiếm, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa. Nàng lập tức nhảy lên núp trên trần nhà, không đến vài giây nàng liền thấy một tên hắc y nhân khác đang mò mẩm tiến vào, chắc hẳn cũng muốn đến đây tìm này nọ. Nói vậy nếu không phải cừu nhân của Tổng Đốc thì chính là một tên đầu trộm đuôi cướp muốn đến cướp của người giàu chia cho người nghèo đi. Hết chương 22, cách chương.